Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, hai chết một thương tổn. Trong khoảnh khắc, long trời lở đất giống như nổ tung, chấn thiên động địa tiếng vang bên trong, nội viện thậm chí toàn bộ phủ đệ nhất thời phá nát. Giải thể, liên miên vách tường, nóc nhà trong nháy mắt đổ sụp. Vỡ tan đất đá như là như lưu tinh bay vụt, thậm chí đánh ra phá không rít lên. Có thể thấy được uy lực nổ tung chi mãnh liệt, chi liệt, to lớn huyết quang đem trọn cái phủ đệ đều dẹp yên. Thật giống như có thành tựu tấn thuốc nổ trong cùng một lúc bị dẫn nổ một dạng. Cùng một thời gian, lượng lớn nhiệt lực, huyết quang, khói đặc kịch liệt phản ứng, bành trướng, tạo thành một cái phạm vi mấy chục mét to lớn huyết cầu. Phóng lên tận trời, cho dù Trầm Úc phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt trọn vẹn bạo lướt đi ra 20-30 mét xa, vẫn là trực tiếp bị cái này phá hủy hết thảy huyết quang khí lãng. Bay vụt đá vụn đuổi kịp, chìm ngập, ầm ầm ầm ầm, dư âm nổ mạnh kịch liệt khuếch tán, bình tĩnh không khí bị xé nứt, mạnh mẽ khí lưu cuồng bạo bao phủ toàn bộ thiên địa. Phương viên 100 mét đại địa chấn động mãnh liệt. Toàn bộ tiểu trấn tựa như là bị cấp 8 động đất một dạng. Cách xa vài trăm mét phòng ốc lầu các đều tại dư âm phía dưới chấn động không nghỉ. Có thể thấy được nổ tung uy thế. Bầu trời lung lay sắp đổ. Huyết quang xông phá màn trời. Cuồn cuộn trong khói dày đặc. Trầm Úc thân thể hùng trắng đánh vỡ khói đặc. Xuất hiện ở nổ tung khu vực biên giới. Giờ này khắc này. Sắc mặt của hắn có chút dữ tợn. Hình tượng có thể được xưng là đầu tóc đầy bụi, quần áo tả tơi, nhất là phía sau lưng quần áo đều đã bị thiêu hủy. Lộ ra tản ra có chút ít cháy đen chi sắc lưng. XXX mẹ ngươi. Trầm Úc xoay người lại, nhìn chằm chằm bị cuồn cuộn khói đặc bao phủ phủ đệ vị trí. Thần sắc vô cùng bạo ngược, hung ác, tối tăm dày đặc sắc trời dưới. Chiếm diện tích không nhỏ phủ đệ đã biến thành một vùng phế tích. Không còn tồn tại, nguyên bản vị trí xuất hiện một cái phương viên hơn 100 mét hố sâu. Bao phủ tại khói đặc cùng trong ngọn lửa. Cho tới bây giờ, Trầm Úc làm sao không biết toàn bộ phủ đệ cũng là một chỗ tử vong bẫy dập. Mà thi thể trên đất, cũng là dẫn bạo những cạm bẫy này chốt mở. Cái này cũng không trách bọn họ đại ý khinh địch. Thật sự là ngay từ đầu đại hán nói tới quái vật tới một mức độ nào đó lừa dối bọn họ. Tăng thêm toàn bộ tiểu trấn khắp nơi đều có như vậy tử trạng thê thảm thi thể. Bọn họ cũng không có qua lưu ý thêm. Hiện tại xem ra cái này cái gọi là quái vật. 89/10 cũng là hoan hỷ Phật. Bẫy dập đồng dạng cũng là hắn bố trí. Khụ khụ, trên tay hư nhược tiếng ho khan truyền đến. Trầm Úc cúi đầu xuống xem xét. Bị hắn thuận tay mang ra đàn ông gầy gò giờ phút này lại hơi thở mong manh. Một mặt là bị hắn bổ phiến giống như đại tay nắm lấy cái cổ suýt nữa ngạt thở. Một phương diện khác hắn từ bụng cũng máu tươi chảy ròng. Tựa hồ bị không biết theo ở đâu ra vẩy ra đá vụn làm bị thương. Vừa mới phạm vi nổ quá lớn. Phía trên trăm cỗ thi thể nổ tung uy thế quá mức kinh người. Mãnh liệt. Thì liền Trầm Úc đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Mà như thế mãnh liệt dưới vụ nổ. Chỉ là dư âm đều tùy tiện có thể muốn một người bình thường tánh mạng. Nếu như không phải Trầm Úc thuận tay đem hắn mang rời khỏi trung tâm vụ nổ. Đàn ông gầy gò chỉ sợ tại chỗ liền sẽ hóa thành cho bụi. Tiên trưởng, ta có phải hay không? Phải chết, ta không muốn chết. Thật, ta chết đi. Nữ nhi của ta người nào tới chiếu cố? Ta, thanh âm càng ngày càng yếu. Đàn ông gầy gò dưới thân. Đại lượng máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn bởi vì hoảng sợ cùng sợ hãi gương mặt phía trên. Nước mắt cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Không biết là bởi vì đối tử vong sợ hãi. Vẫn là đối nữ nhi an nguy bàng hoàng. Trầm Úc trầm mặc mấy giây. Ta sẽ đem con gái của ngươi đưa đi một cái đầy đủ an toàn. Lại có thể vinh hoa phú quý địa phương. Tạ, đàn ông gầy gò chỉ tới kịp nói ra hai chữ. Liền triệt để không một tiếng động. Hắn chết, tại cái kia giống như kịch liệt nổ tung trùng kích vào. thì liền Trầm Úc chính mình đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương tổn. Một cái bị hắn nắm trong tay người bình thường, lại làm sao có thể bình yên vô sự đây? Đừng nói là nổ tung trùng kích, cũng là tại chỗ vẩy ra tới một cục đá nhỏ, cũng không phải một cái khí lực võ sư có khả năng ngăn cản. Đem nam tử thi thể để xuống, Trầm Úc mặt không thay đổi quét mắt chung quanh đường đi. Vừa mới nổ tung xác thực mãnh liệt kinh người, nhưng còn không đến mức duy nhất một lần giết chết ba tên chỉ ít trúc cơ trung kỳ trở lên tiên sư. Nhưng động tác của bọn hắn phản ứng dù sao so Trầm Úc chậm nửa nhịp. Tại dạng này long trời lở đất trong bạo tạc hoàn hảo không chút tổn hại hiển nhiên cũng không có khả năng, cũng không biết bị thương trình độ nặng nhẹ. Trầm Úc không để ý đến ba người tình huống, mà chính là quay đầu nhìn về phía bị cuồn cuộn khói đặc bao phủ phế tích. Khóe miệng kéo ra một cái dữ tợn đường cong. Cẩu vật, dám chơi đều lão tử. Rất hiển nhiên, vừa mới kẻ đầu têu tất nhiên cũng trốn ở phủ đệ mỗi một góc. Biết mình bọn người tiến nhập nội viện, tiến nhập nổ tung trung tâm phạm vi về sau. Lúc này mới dẫn nổ thi thể, muốn đem đoàn người mình một mẻ hốt gọn. Mà Trầm Úc từ trước đến nay là âm người khác, lần này vậy mà kém chút bị người khác âm. Hắn chỗ nào nuốt được cái này giọng điệu. Lần này, cái kia âm thầm tạp chủng là triệt triệt để đem hắn chọc giận. Hắn không lại đem chính mình xem như người đứng xem, mà muốn quả thật đánh chết tên xúc sinh kia. Một bên khác, tại cái này kinh thiên động địa nổ tung phát sinh, toàn bộ phủ đệ liền mang theo nửa đường phố đều bị san bằng. Toàn bộ tiểu trấn chấn động không dứt bên trong, đầu đường cuối ngõ tòa nhà lớn bên trong, nguyên một đám trốn ở trong phòng, dưới giường sống người nhất thời sợ hãi mà kinh hãi, khủng hoảng chi cực. Cái này, nơi này chỗ nào phát sinh nổ tung? Quái vật kia còn chưa đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Mấy cái tòa nhà trong phòng, có gan lớn nơm nớp lo sợ sờ đến cửa sổ vị trí. Lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nhất thời liền thấy không bầu trời xa xăm khói đặc cuồn cuộn. Trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Đây là Nghiêm đại nhân phủ đệ phương hướng. Theo ba ngày trước quái vật xuất hiện cho tới bây giờ, những thứ này tay trói gà không chặt người bình thường liền giống con đà điểu một dạng tránh trong phòng không dám đi ra ngoài. Nguyên lai tưởng rằng không có tiếng an toàn, nhưng cái này kinh thiên động địa nổ tung không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn hắn, bọn họ đối mặt uy hiếp tính mạng vẫn không có kết thúc. Ngay tại tiểu trấn người sống sót hoảng sợ không hiểu lúc, toàn bộ chiếm diện tích 500 mẫu phủ đệ đã biến thành một vùng phế tích. Đùng đùng không dứt hỏa quang hừng hực, sặc người khói đặc cuồn cuộn khuấy động khuếch tán. Phương viên gần 100 mét bên trong mắt không thể thấy, ngoại trừ hỏa quang thiêu đốt đôm đốt thanh âm ngoại trừ. Trong khói dày đặc hoàn toàn tĩnh mịch, mà tại trong khói dày đặc, phế tích một góc, Tần Nghị ở vào một chỗ công sự che chắn về sau. Lồng ngực chập trùng, ánh mắt dữ tợn, giờ này khắc này, trên người hắn áo bào rách tung tóe, ngọn lửa màu lam đậm mà ngưng tụ hỏa diễm khải giáp đột nhiên tiêu tán. Lộ ra trên cánh chay nói đạo miệng máu, máu tươi xuôi dòng chảy xuống. Đương nhiên, tuy nhiên nhìn như chật vật, nhưng là thương thế của hắn cũng không nặng. Tuyệt đại bộ phận đều là bị thương ngoài da, trên cơ bản không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Một mặt là bởi vì tại bạo tạc trước một cái chớp mắt hắn đồng dạng lóe ra nổ tung trung tâm phạm vi. Một phương diện khác thì là gia cường phiên bản nhất giai pháp thuật viêm thân khải phòng ngự. Tuy nhiên vẫn là bị chính diện lan đến gần, nhưng viêm thân khải phòng ngự che lại thân thể của hắn muốn hại. Từ đó đang kinh thiên trong bạo tạc có thể bảo toàn. Vậy mà mặc dù như thế, giờ phút này Tần Nghị trong mắt tức giận cùng sát cơ, giống như là hừng hực liệt diễm, tại mãnh liệt thiêu đốt. Cho tới bây giờ, hắn làm sao có thể không biết mình bọn người là một đầu đã dẫm vào sớm đã bị người bố trí tốt. Trong cạm bẫy đi, đàn ông gầy gò trong miệng quái vật, không thể nghi ngờ cũng là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Hoan hỷ Phật, duy nhất để hắn không nghĩ ra, cũng là Hoan Hỷ Phật rõ ràng là một cái vóc người cao lớn nhân loại. Vì sao lại bị tiểu trấn người miêu tả thành một cái quái vật? Đối phương lại vì cái gì không có trốn trốn tránh tránh? Ngược lại như thế phát dồ giết hại. Thậm chí còn dám phản qua tới cho bọn hắn thiết lập hạ bẫy dập. Mà lại cái này đem thi thể nổ tung quỷ dị năng lực. Bọn họ đồng dạng không có gặp Hoan Hỷ Phật sử dụng tới. Trầm Úc, Tống Dương, Cố Minh, không để ý tới đi truy đến cùng những nguyên nhân này. Tần Nghị miễn cưỡng bình phục thân thể ngũ tạng lục phủ chấn động. Tại trong khói dày đặc nghiêm nghị hét lớn. Lấy Tống Dương thực lực. Hắn cũng không làm sao lo lắng sẽ bị chết tại trận này trong bạo tạc. Cố Minh tiếp theo. Nhưng chỉ có chút cơ sơ kỳ Trầm Úc. Hắn cũng không dám xác định có thể hay không may mắn còn sống sót. Tuy nói Trầm Úc là cái thứ nhất phát hiện không đúng. Cũng rút lui người. Nhưng trong nháy mắt thời gian. Coi như chạy cũng chạy không được bao xa. Tần Nghị không dám tưởng tượng. Nếu là Trầm Úc chết tại trận này trong bạo tạc. Cái kia nghênh đón hắn. Chính là Chu Tà Điện người phụ trách Ngân Nguyệt Tiên Quân lửa giận. Cùng một cái Thiên Nguyên Thất Tử. Thậm chí tương lai thiếu tông chủ căm thù. Ta ở chỗ này. Tần Nghị quát chói tai âm thanh truyền ra về sau. Rất mau cút lăn trong khói dày đặc ước chừng 20-30 mét bên ngoài hai cái phương hướng. Thì truyền đến mang theo từng tia đau đớn đáp lại. Tần Nghị gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lập tức quát nói. Đến ta cái này. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm. A. Thế mà Tần Nghị lời nói vẫn chưa nói xong. Trong khói dày đặc Tống Dương vị trí. Mãnh liệt khí bạo âm thanh cùng gào lên đau đớn âm thanh đột nhiên truyền đến. Đồng thời một cỗ kinh người chân nguyên ba động giống như cuồng phong cuốn sạch lấy khói đặc. Phóng lên tận trời, đáng chết, Tần Nghị đồng tử co rụt lại, quanh thân hừng hực khí lưu bạo chấn, không chút nghĩ ngợi thì hướng về động tĩnh phát ra phương hướng bạo vút đi. 20-30 mét khoảng cách, đối Tần Nghị tới nói cũng liền trong một nháy mắt, liền xông phá khói đặc, liền thấy Tống Dương tốc độ lảo đảo, toàn thân máu tươi bão tố bay. Trường kiếm trong tay điên cuồng chặt chém ra từng đạo sắc bén vô cùng khí mang. Mà ở đối diện hắn, là một tôn 3 mét trên dưới, toàn thân bắp thịt cuồn cuộn hiện cho, một trương miệng to như chậu máu, toàn thân nanh vuốt, gai nhọn lồi ra dữ tợn quái vật này hung diễm ngập trời, phát ra im ắng nhe răng cười, móng vuốt giò xét bắt chúng vồ nát không khí, tóe phát ra đạo đạo màu xám trắng quang nhận, hời hợt xé nát Tống Dương tất cả phản kích khí mang. Tần Nghị trước tiên liền phát hiện quái vật này tuy nhiên diện mạo dữ tợn ghê tởm. Trên thân lại quấn lấy rách dưới quần áo toái phiến. Mà càng thêm lệnh hắn cảm thụ không thể tưởng tượng. Là đối phương tuy nhiên miệng to như chậu máu. Nhưng hai đầu lông mày lại lờ mờ bảo lưu lấy người bộ dáng. Mà lại đối phương dữ tợn ghê tởm diện mạo bên trái. Giữ lấy một đạo giống như là hỏa diễm khuếch tán kiếm ngân. Đó là hắn kiếm chiêu độc hữu dấu vết. Là hắn ban đầu lưu tại Hoan Hỷ Phật trên mặt dấu vết. Đây chẳng lẽ là Hoan Hỷ Phật? Hắn làm sao lại biến thành dạng này? Nhìn đến cái này dữ tợn mạnh ác chi cực quái vật. Chạy tới Tần Nghị sắc mặt tái xanh. Đột nhiên khom người rút kiếm. Hăng hái một chém. Bang lang. Sau một khắc, giống như núi lửa phun trào đồng dạng. Tần Nghị quanh thân nhất thời bộc phát ra kinh tâm động phách sâu lam sắc quang mang. Một đạo thuần túy như là liệt diễm như lưu tinh cự đại hỏa diễm kiếm khí trong khoảnh khắc đốt cháy. Không khí, mãnh liệt bắn mà ra. Liệt diễm kiếm vừa mới hình thành. Trong không khí nhiệt độ thì bỗng nhiên kéo lên hơn 10 độ. Không khí giống như bị đốt cháy một dạng. Có thể thấy được Tần Nghị một kiếm này uy thế. Thế mà cùng một thời gian quái vật to lớn đồng dạng đã nhận ra đập vào mặt hừng hực quang mang. Lập tức đình chỉ đối Tống Dương đánh giết thế công. Cao lớn giữ tận thân thể lấy làm trái lẽ thường tốc độ bỗng nhiên lui lại. Hú lên quái dị tránh ra Tần Nghị một kiếm này. Bá, Tần Nghị trong nháy mắt đi tới Tống Dương bên cạnh. Ánh mắt nhìn chằm chặp thối lui giữ tận quái vật. Trong miệng quát khẽ nói. Tống Dương, người thế nào? Thế mà, không có trả lời. Tống Dương giống như không có nghe thấy Tần Nghị, ánh mắt ngưng kết, trong tay nắm chặt trường kiếm duy trì chém giết mà ra tư thế. Đột ngột, chậm rãi ngửa mặt té xuống, chỉ thấy hắn lồng ngực chính bên trong, lại là không biết cái gì thời điểm bị một mổ ra một cái hơn 20cm dài miệng máu. Toàn bộ lồng ngực tức thì bị vỡ ra đến, bên trong cốt cách, cơ quan nội tạng cứ như vậy bại lộ trong không khí. Ha ha ha ha ha, đừng kêu, hắn mỹ vị trái tim nhỏ, có thể tại ta chỗ này à, lúc này, kéo dài khoảng cách giữ tợn quái vật giống người một dạng hai đầu lông mày đều là hưng phấn. Tàn nhẫn quang mang, chậm rãi giơ lên ác ma giống như móng vuốt, tại móng vuốt của hắn bên trong, một khỏa lớn chừng quả đấm tinh hồng trái tim tựa hồ còn đang nhẹ nhàng nhảy lên, thì máu tanh như vậy vô cùng nằm tại lòng bàn tay. Đó là Tống Dương trái tim. Nguyên lai tại bị đánh lén trong nháy mắt, Tống Dương cũng đã bị quái vật móc ra trái tim. Vừa mới liều chết phản kích chỉ là hắn khí hải chưa phá phía dưới trong nháy mắt bộc phát ra hồi quang phản chiếu. Sau một khắc, quái vật trên mặt đều là tàn nhẫn. Vô cùng hung ác đem trong tay trái tim nhét vào trong miệng. Ăn nhiều ăn liên tục. A, Tần Nghị gào thét một tiếng. Mục đích vậy muốn nứt. Súc sinh, chết đi cho ta. Bang lang. Sau một khắc, Tần Nghị trên thân đột nhiên dâng lên vô cùng hừng hực quang diễm. Lan lộn bay vút lên. Tại khí hải dẫn dắt hút ôn lại. Không khí tại nóng rực thiêu đốt phía dưới biến đến vặn vẹo mơ hồ. Trong tay hắn linh bảo trường kiếm giống như là nung đỏ lam diễm đồng dạng. Lại lần nữa một đao tuôn ra tản ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ lam diễm kiếm mang. Hừng hực hỏa quang ấn chiếu chân trời. Đem phương viên 10 mét không gian thiêu đốt giống như ngày mùa hè viêm viêm. Thế mà đối mặt Tần Nghị nổi giận xuất thủ. Ác ma giống như quái vật lặng lẽ nhe răng cười. Vậy mà không tránh không né. Móng vuốt phía trên phun ra ra dài đến 3 thước màu xám nửa vầng trăng khí mang. Đối cứng Tần Nghị loan phượng chi thể ra chỉ hạ toàn lực công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Xanh xám hai màu va chạm, giống như sao chổi đụng địa cầu đồng dạng, phương viên mấy chục mét đại địa điên cuồng chấn động, lưu quang hỏa diễm tại chỗ phá nát, nổ bắn ra, hai người dưới chân đại địa ầm vang giải thể, bị vô hình công kích ngang dọc cắt chém mà xuống, sinh sinh sập lún xuống dưới. Loại uy thế này, bất ngờ không so vừa mới đại bạo tạc kém bao nhiêu. Bạch, đối cứng phía dưới. Trời đất mù mịt, sắc bén khí mang cuồng bạo gào thét. Mặc kệ là quái vật vẫn là Tần Nghị đều vừa chạm vào trở ra. Có chút đau a, giữ tợn quái vật lui lại thời khắc. Bỗng nhiên hiện ra một chút hắc khí nhanh chóng tụ tập tại cháy đen trên vết thương. Mà hắn một đôi màu đỏ thắm trong mặt dọc nhìn chằm chằm Tần Nghị. Tràn đầy răng nhọn miệng rộng nứt ra. Tần Nghị, sớm nói để cho các ngươi không muốn như thế từng bước ép sát. Ta, cũng là có lửa giận đó a. Nghe được cái này thanh âm khàn khàn, mắt thấy dữ tợn quái vật trên mặt hỏa diễm kiếm vết. Tần Nghị đồng tử co rụt lại. Hoan hỷ Phật, thật là ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.